Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Phong Hoa Tiểu Tuyết phục quốc. Đón lấy, Lý Vô Ngạo lại cùng Phong Hoa Tiểu Tuyết, Sora hai nữ nhân ôn tồn triền miên trong chốc lát, liền trợ giúp hai nữ nhân thu thập một đồ đạc, đi tới Sunet, Shizun, Minako, Sakura, Hinata, Yugito, Karin, các loại, chờ nữ nhân chỗ ở tổng thống phòng xếp bên trong, đi vào một gian trong phòng ngủ sau, Lý Vô Ngạo liền thấy Nasuhi cùng Sunet hai nữ nhân, giờ này khắc này, đang mặc đồ ngủ, nằm mềm mại nệm nhỏ ngủ, cái kia đẫy đà nhô lên bộ ngực đính kiều lấy, đường cong đẹp đẽ thân thể buộc vòng quanh tuyệt đẹp độ cung. Thấy Lý Vô Ngạo lập tức hai mắt tà quang đại phóng, bụng dưới chi tà hỏa tuôn, vừa mới ở Phong Hoa Tiểu Tuyết cùng Sora hai nữ xinh đẹp thân thể chi. Bởi hai nữ nhân là lần đầu, Lý Vô Ngạo cũng không có được hoàn toàn tận hứng. Này đây thấy Nasuhi cùng Sunet hai vị bộ ngực đầy đặn lão bà nằm ở nơi đó, lập tức không nhịn được, cùng Phong Hoa Tiểu Tuyết, Sora hai nữ nhân nói một tiếng, liền bỏ rơi giày, gục giường. Lập tức, Lý Vô Ngạo dụng cả tay chân, đem Sunet cùng Nasuhi hai nữ nhân người đồ ngủ toàn bộ thốn điệu. Sau đó cởi y phục của mình quần, cười tà một tiếng, áp bách đi, làm cho hai nữ nhân trong giấc mộng thừa nhận rồi chính mình nhất ba hữu nhất ba thân mật hoan ái. Lại là một giờ trôi qua, Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở Nasuhi xinh đẹp thân thể chi, sau đó liền nhẹ nhàng thở phì phò từ hai nữ nhân thân bò đến. Mà lúc này đây, Sunet cùng Nasuhi hai nữ nhân cũng đã tỉnh lại, nhớ tới Lý Vô Ngạo vừa rồi đối với hai nữ sủng hạnh, hai nữ tuyệt mỹ lệ dung chi đều là bò lên một đỏ ửng. Một lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Nasuhi, Sunet ba người mặc quần áo tử tế giày đi giường, tiếp lấy Lý Vô Ngạo sốt ruột chúng nữ thu thập một đồ đạc, trả phòng, lại cùng nhau đi dạo cả ngày đường cái, mua thật nhiều vật dụng hàng ngày, bao quát đủ loại, đủ mọi màu sắc đồ lót phái nữ, tiểu khố các loại, hết thảy bỏ vào Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong chứa đựng. Chưa thời điểm, Lý Vô Ngạo liền mang theo Sunet, Shizun, Hồng, Anko, Nasuhi, Ino, Sakura, Tenten, Yugito, Minako, Phong Hoa Tiểu Tuyết, Sora, các loại, chờ nữ nhân cùng rời đi chỗ ngồi này phồn hoa thành thị, về tới Konoha thôn. Đối với trong đội ngũ, lại thêm ra Phong Hoa Tiểu Tuyết cùng Sora hai nữ nhân, Hồng, Sunet, các loại, chờ nữ nhân, có vẻ đều tương đối bình tĩnh, thấy có lạ hay không, đồng thời tâm còn phi thường bội phục Lý Vô Ngạo, cư nhiên đem Hỏa Quốc công chúa đều âm thầm thu vào tay. Trở lại Konoha thôn sau đó, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ở đại hình trong biệt thự đơn giản sửa sang lại một lần lần xuất hành mua quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cùng sử dụng hết bữa cơm sau đó, liền lại bắt đầu Lý Vô Ngạo trước sau như một hoang đường sinh sống. Mà trong đó, tự nhiên lại gia nhập Phong Hoa Tiểu Tuyết, Sora hai vị kiều diễm như hoa mỹ lệ công chúa. Thấy Lý Vô Ngạo hùng vĩ đại triển, vẻ mặt lâm hạnh trung nữ mà không biết mệt mỏi dã rời. Phong Hoa Tiểu Tuyết cùng Sora hai nữ nhân ngọc dung phi hồng, tâm đều là kinh thán không thôi. Mãnh liệt như vậy một người nam nhân, thực sự là tuyên cổ hy hữu, trách không được Vô Ngạo quân có nhiều như vậy lão bà, lại không ai nổi máu ghen đây. Tất cả đều bị Vô Ngạo quân từ thân thể đến tâm linh cho chinh phục hoàn toàn nha. Ngày thứ hai trưa, dùng xong sau bữa ăn sáng, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ chào hỏi một tiếng, liền mang theo Phong Hoa Tiểu Tuyết, Hồng, Ino, Hinata, Sakura, Karin, Sora thất nữ cùng rời đi đại hình biệt thự, hướng phía bắc phương tuyết chi quốc phương hướng đi tới. Lúc này đây, Lý Vô Ngạo mục đích rất đơn giản, chính là trợ giúp lão bà Phong Hoa Tiểu Tuyết phục quốc, cũng thay Phong Hoa Tiểu Tuyết báo thù, giết Soán Vị tộc, thúc Phong Hoa nộ đào. Đi có chừng thời gian 2 tiếng, Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa Tiểu Tuyết đoàn người liền đi tới Tuyết Chi Quốc. Nhìn khối này hoa tuyết đầy trời vung vãi, khắp nơi trên đất băng lăng đống tuyết, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng thấu xương quốc độ. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ tâm đều là không khỏi tán thán. Cái này mặc dù lạnh một chút, nhưng cảnh sắc còn rất tốt đây. Vô Ngạo quân, hiện tại Tuyết Chi Quốc bên trong cầm quyền chính là Phong Hoa Nộ Đào, ta đệ đệ của phụ thân, chính là hắn sát hại cha ta, cướp Tuyết Chi Quốc quyền lực tối cao. Hắn có thật nhiều bộ phận, một cái tên là Hạc Dực Suy Tuyết, nữ nhân trung nhẫn, thiện trường sử dụng băng thuẫn, một cái tên là Đông Gấu Mưa Tuyết, đặc biệt nhẫn, bàn tử, cũng thiện trường sử dụng băng thuẫn, còn có một cái là Lang Nha Vỡ Tuyết, nhẫn, đồng dạng thiện trường sử dụng băng thuẫn, người khác đều không đáng để lo, chỉ cần đem sóng giữ cùng tay hắn mấy người này cho tẩy rửa là được rồi. Phong Hoa Tiểu Tuyết, Tuyết Bạch Hạo cánh tay cùng Lý Vô Ngạo cánh tay gắt gao vãn cùng một chỗ. Thân thể mềm mại dựa vào tại hắn thân, nhẹ giọng nói, ha ha, yên tâm được rồi, Tiểu Tuyết lão bà, những người này đều không phải của ta hợp lại địch. Ngươi hiện tại, hay là trước làm xong ổn định đại cục chuẩn bị đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tay nhỏ bé nâng lên Phong Hoa Tiểu Tuyết sạch mỹ tú lệ gương mặt của. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn một, nói rằng, Phong Hoa Tiểu Tuyết tuyệt đẹp ngọc dung chi, bò một phi hồng, nhẹ nhàng gõ đầu, nũng nịu nói ra, là, vâng, đúng, đấy, lão công, ta tin tưởng ngươi tuyệt cường thực lực. Lại tiếp tục hành tẩu trong chốc lát, Lý Vô Ngạo đoàn người thải đạp tuyết động, đi tới Tuyết Chi Quốc đô thành cửa chính, nhìn thủ vệ kia cửa hộ vệ, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một cười nhạt, chậm rãi rút ra thảo chỉ kiếm, sẽ hậm hực dựng lên, đem bọn họ giải quyết rơi. Vô Ngạo quân, những thứ này chỉ là thông thường hộ vệ, xua tan bọn họ là được, không nên đả thương tánh mạng của bọn họ. Thấy vậy, Phong Hoa Tiểu Tuyết vội vã vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt tại Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm, nhẹ giọng nói, minh bạch, Tiểu Tuyết lão bà. Lý Vô Ngạo mỉm cười, trong mắt sát ý giảm xuống, sau đó liền dẫn Hồng, Ino, Hinata, Sakura, Sora, Karin 6 nữ nhân cùng nhau hướng phía cửa thành vọt tới. Một hồi ngập trời chakra phong bạo cuốn tới, lập tức đem những thủ vệ này cho tách ra, mà Lý Vô Ngạo đoàn người cũng thừa cơ hội này vọt vào đô thành. Chỉ chốc lát sau, cửa tòa thành này bị sông mở mang tới náo động lớn, liền truyền đến Tuyết Chi Quốc trước mắt người nắm quyền Kazehana Sớm Tuyết nơi đó, mà hắn cũng mơ hồ cảm thấy lúc này đây có ninja ồ ạt đột kích không thể tầm thường so sánh. Liền tự mình mặc giáp trụ, tụ tập chính mình Hạc Dực Suy Tuyết, Đông Gấu Mưa Tuyết, Lang Nha Vỡ Tuyết, các loại, chờ một cán bộ, dẫn theo rất nhiều vệ sĩ, hướng phía náo động nơi đó đi nhanh đi. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa Tiểu Tuyết thất nữ liền cùng Phong Hoa Nộ Đào lãnh đạo nhất bang tuyết nhẫn gặp nhau ở tại đô thành nhất sân rộng chi. Mà theo hai phe khẩn trương rằng co, vô số tuyết chi quốc bách tính cũng dồn dập từ trong nhà xem ra, xa xa nhìn trận này tuyết chi quốc cao tầng giữa quyết chiến. Sóng dữ, người cái này tuyết chi quốc bại hoại, cũng dám phát động phản loạn, sát hại ta phụ, nhốt ta mẫu. Tội ác tày trời, không thể tha thứ. Hiện tại, ta liền đại biểu Tuyết Chi Quốc toàn thể quốc dân đến đây trừng phạt ngươi.